Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, 177. Chương 177 loạn nhập mạt thế. Ở Minh Ca nhìn phía Đoan Mộc Tử Kính kia một cái chớp mắt. Minh Ca phát giác Đoan Mộc Tử Kính đầu hơi hơi chiều nàng phương hướng nghiêng nghiêng. Bất quá cũng không có chiều nàng vị trí trông lại. Minh Ca dám khẳng định Đoan Mộc Tử Kính đã phát giác nàng, có lẽ không đợi nàng qua đi, Đoan Mộc Tử Kính liền sẽ tự mình tới tìm nàng. Nàng không nghĩ tới chính là đội trưởng cũng phát giác Đoan Mộc Tử Kính. Nàng bởi vì tu luyện duyên cớ cảm quan nhạy bén, thần thức ngoại phóng thời điểm chung quanh hết thảy đều trốn bất quá nàng đôi mắt. Cho nên cách xa như vậy cũng sẽ chú ý tới kia hai người. Đoan Mộc Tử Kính là tinh thần hệ dị năng, có thể chú ý tới nàng cũng không kỳ quái. Nhưng là đội trưởng, người này là như thế nào phát giác Đoan Mộc Tử Kính cùng Cố Ly Cẩn? Người hiện tại còn không phải nàng đối thủ. Cách xa nàng điểm, đội trưởng đối Minh Ca loại này tiểu tâm tư không để bụng. Hắn tuy rằng quát dâu, lộ ra một trương đẹp làm người kinh diễm mặt, nhưng hắn ngày thường không câu nệ nói cười, trên mặt nặng nề có loại có thể làm người hít thở không thông uy sát chi khí. Chỉ là nhìn hắn liền lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi. Không ai dám đối như vậy hắn sinh ra tùy tiện chi tâm, người như thế nào biết nàng ở chỗ này. Minh Ca cảm thấy đội trưởng dường như nhìn thấu nàng muốn lời nói khách sáo tiểu tâm tư giống nhau. Nàng nhấp môi, thật là càng ngày càng chán ghét cái này liền tính trên mặt không có râu. Cũng nhìn không thấu hắn biểu tình đội trưởng không có trả lời. Hắn nheo nheo Minh Ca lòng bàn tay, đem Minh Ca tay thả khai. Đoàn người đã vào giao dịch hội sở, đều có người lại đây tiếp đãi. Cũng kiểm tra bọn họ muốn dễ vật bốn cái nữ nhân cùng với một ít cương cụ. Nói thỏa giao dịch, đoàn người đối lần này đổi lấy súng ống đạn dược rõ ràng có điểm bất mãn. Đồng dạng nữ nhân hoặc là vật phẩm có thể đổi lấy súng ống đạn dược tựa hồ càng ngày càng ít. Giao dịch hội sở hói đầu giám đốc người cười ha hả chỉ vào Minh Ca đối những người này dường như lơ đáng nói, chê ít sao? Có thể dùng nàng tới đổi, có thể cho các ngươi gấp 3 súng ống đạn dược. Không chỉ có như thế, các ngươi muốn mồm to kính súng kíp ta cũng có thể cho các ngươi mang thêm một phen. Đương nhiên còn có 100 viên viên đạn, cuối cùng này một câu rõ ràng đả động mọi người. Đại gia ánh mắt đều dừng ở Minh Ca trên người, vẻ mặt đào đến bảo hưng phấn. Ngay cả lực đĩnh Minh Ca rốt cuộc mập mạp trên mặt đều có do dự dãy ruộng chi sắc. Huống chi trong đội ngũ mặt khác thành viên, nàng là chính chúng ta người. Không đổi, đội trưởng cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Lôi kéo Minh Ca hướng ra ngoài đi đến, không đổi sao? Này nhưng không phải do ngươi, khó được nhìn đến một nữ tính dị năng giả đâu. Vẫn là như vậy đặc thù dị năng. Lão đại nhất định sẽ thích. Nhìn Minh Ca này đoàn người rời đi, giao dịch trong đại sảnh giám đốc người mắt lộ ra tham lam. Nghe được giám đốc người lời này, Minh Ca hơi hơi dương mắt liếc về phía đội trưởng. Đội trưởng trên mặt nhất quán thong dong trấn tĩnh, nhìn không ra hắn rốt cuộc có hay không nghe được cái kia giám đốc người nói. Đoàn người trầm mặc trở lại trên xe. Mới vừa lên xe, lập tức liền có người kháng nghị nói: đội trưởng, ngươi như thế nào có thể tự tiện làm quyết định? Đội trưởng, ngươi như thế nào có thể làm một nữ nhân gia nhập chúng ta đội ngũ? Vẫn luôn rối rắm mập mạp khó được phản bác. Minh Ca tuy rằng là nữ nhân, nhưng nàng cùng chúng ta giống nhau đều có dị năng. Nàng thậm chí so với chúng ta đều phải lợi hại. Lợi hại đỉnh cái gì dùng? Mang cái nữ nhân có bao nhiêu phiền toái ngươi lại không phải không biết. Còn không bằng đổi mấy cái thương thật sự, chính là về sau tang thi càng ngày càng lợi hại, chúng ta thương đều quá lạc hậu. Những người này ra mặt thật là dày, đem nàng tồn tại đương trong suốt, thật là chút vọng tưởng cuồng. dùng ta tới đổi thương. Có thể nha, bất quá các ngươi xác nhận có thể đánh qua ta. Minh Ca thân ảnh thuấn di, chuyển qua cái kia gào to lợi hại nhất đội viên trước mặt. Nhấc chân dẫm đến người nam nhân này MU bàn chân thượng. Đãi nam nhân giết heo chu lên vang lên, nàng đã về tới chính mình nguyên lai chạm vị trí. Hãy còn cúi đầu chơi chính mình ngón tay, vẻ mặt ngây thơ vô hại, cái kia đội viên là thuấn di dị năng. Nhưng mà liền tính như thế, ở Minh Ca tốc độ trước hắn bị dây thành bột phấn. Không phục hắn rậm rậm mau thành thịt vụn chân móc ra hắn tùy thân loan đao. Thuấn di đến Minh Ca trước mặt hắn cử đao tước hướng Minh Ca tóc, vẫn luôn cúi đầu đùa bỡn chính. Mình ngón tay Minh Ca tựa hồ không hề có cảm giác được xuất hiện ở nàng phía sau đội viên, mọi người đều xem đến ngây người. Mập mạp càng là kêu làm Minh Ca cẩn thận, tuy rằng hắn khoảng cách Minh Ca cực gần, nhưng này ngắn ngủn nháy mắt, ra tiếng nhắc nhở cũng bất quá là mã hậu pháo. Huống chi ra tay tương trợ, ở kia loan đao muốn dừng ở Minh Ca sợi tóc thượng thời điểm. Minh Ca xoay người, vươn hai ngón tay, đem loan đao khinh khinh xảo xảo giá trụ. Mọi người đôi mắt đều trợn tròn. Minh Ca này tay thoạt nhìn giống như trăng là tùy ý như vậy vừa nhấc. Kia thế đi rào rạt loan đao liền ở nàng trong tay không hề nhúc nhích, mọi người đôi mắt đều trợn tròn. Minh Ca này tay thoạt nhìn giống như trăng là tùy ý như vậy vừa nhấc. Kia thế đi rào rạt loan đao liền ở nàng trong tay không hề nhúc nhích, cái kia đội viên trừ trừ. Không có đem loan đao rút ra, đơn giản dùng một cái tay khác đi tạp Minh Ca thủ đoạn. Hắn tốc độ mau, Minh Ca lại so với hắn càng mau, hắn tưởng dựa nắm tay. Minh Ca chỉ ra hai ngón tay, nàng giá lưỡi dao ngón tay buông lỏng. Bay nhanh dùng ngón tay búng búng lưỡi dao mới sườn khai thân, kia loan đao nháy mắt liền như sống. Mọi nơi vặn vẹo, đội viên nắm loan đao tay bị chấn lại ma lại đau. Nháy mắt không có chi giác, thả bởi vì không trọng một cái trước phác, hình chữ X ngã xuống trên mặt đất, trên xe như cũ lẳng lặng. Mọi người đều trầm mặc. Nhìn cởi đồng bạn lòng bàn tay lăn xuống trên mặt đất kia căn bánh quai trèo chạng sắt vụn. Một phút phía trước, ai cũng sẽ không tin tưởng đội viên kia đem loan đao sẽ biến thành bánh quai trèo. Càng sẽ không tin tưởng đoàn đội vị kia làm cho bọn họ hâm mộ có thể thuấn di ra hỏa. Sẽ ở tốc độ thượng bại bởi người khác, các ngươi còn có ai tưởng lấy ta đổi súng ống. Minh Ca búng búng ngón tay. Nghiêng đầu nhìn phía mọi người, nàng đôi mắt đại đại. Hắc bạch phân minh con ngươi nhìn như thiên chân mà lại vô hại. Bởi vì thường thường ăn mặc một kiện mau đến đầu gối nam sĩ áo sơ mi. Đại gia luôn là cho rằng nàng là cái tiểu nữ hoa. Không dành thế sự, trầm mặc tiểu nữ hoa, nhưng giờ khắc này về sau. Không ai sẽ lại cảm thấy Minh Ca vô hại. Ở Minh Ca hỏi chuyện chung. Thậm chí không ai dám cùng nàng đối diện, chạm được nàng ánh mắt, đại gia mất tự nhiên tránh đi nàng tầm mắt, vào an toàn khu. Mọi người đều tưởng hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Cũng không có muốn lập tức rời đi an toàn khu tính toán, Minh Ca muốn đi tìm ký chủ Cố Ly Cẩn cùng. Đoan Mộc Tử Kính cũng không có muốn cùng những người này tiếp tục đi xuống đi tính toán. Nàng có ký chủ ký ức, đại gia hoàn toàn xé rách mặt, nàng cũng sợ bị những người này ở đồ ăn hoặc là mặt khác đồ vật bỏ vào dược vật, cho nên dùng võ lực. Kinh sợ những người này lúc sau, nàng quyết đoán nhảy xuống xe, trên người nàng không có lương khô, không có súng ống đạn dược, trên người xuyên y phục thật sự thảm không nỡ nhìn. Các đội viên đều không cảm thấy Minh Ca đây là muốn thoát ly đoàn xe. Nhìn Minh Ca xoay người nhảy xuống xe. Bọn họ còn tưởng rằng Minh Ca đây là giận dỗi tìm một chỗ đi chuyển. Cho nên cũng không có xuất khẩu dò hỏi hoặc là giữ lại. Hết chương.